Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313: Chủ động liên lạc. Lâm Vũ đến Giang Nam tỉnh Vong Ủy hội tổng bộ về sau, liền trực tiếp đi gặp Lục Thiều Nhan. Làm sao? Lục Thiều Nhan thấy Lâm Vũ vào phòng làm việc, không khỏi hỏi: Thành công sao? Lâm Vũ ân một tiếng, gật đầu nói: Thủy tinh thiềm đã đánh lén qua ta. Cái kia thủy tinh độc tố đối với ta không hiệu quả gì. Chẳng qua độc hầu ra hẳn là không biết ta không có trúng độc. Tiếp đó, liền chờ độc hầu ra chủ động liên hệ ta. Chờ hắn mắc câu là được rồi. Lục Thiều Nhan suy nghĩ một cái, nói ra, cũng không biết hắn hội làm sao liên lạc ngươi. Như hắn dám đi qua internet hoặc cái gì thông tin phương tiện liên hệ ngươi nói. Lấy Phong Ủy hội tình báo bộ kỹ thuật cùng nhân tài, rất dễ dàng là có thể phản truy tung đến vị trí của hắn. Vậy hắn liền chắc chắn phải chết. Lâm Vũ khẽ gật đầu, cũng minh bạch ý của nàng nghĩ. Hiện đại Vong Ủy hội cùng cổ đại âm tào địa phủ so sánh với, khác nhau lớn nhất là khoa học kỹ thuật tiến bộ. Đối với những thứ kia phong hầu cấp quỷ quái mà nói, thông tin kỹ thuật là nhất thanh kiếm hai lưỡi, làm cho bọn họ dễ dàng hơn biết trước nguy cơ, cũng dễ dàng hơn bị tìm ra. Mà Vong Ủy hội tình báo kỹ thuật cùng nhân tài, tự nhiên là toàn cầu đứng đầu nhất cấp bậc. Một ngày độc hầu ra sử dụng thông tin internet, xác định bên ngoài tọa độ cũng không khó. Độc hầu gia hiện nay coi như không ở Tô thành phố, cũng tất nhiên ở phụ cận. Một ngày tìm được tọa độ cụ thể, lấy Lục Thiều Nhan tiếp cận phong hầu cấp quỷ quái tốc độ, rất dễ dàng chạy tới hiện trường. Mà độc hầu gia nhất định che giấu khí tức, cho nên chỉ có thể phát huy A cộng cấp thực lực, sợ rằng còn đến không kịp chạy ra rất xa, cũng sẽ bị Lục Thiều Nhan tìm được. Đến lúc đó, Lục Thiều Nhan chỉ cần triển khai cảm giác lĩnh vực, bán kính 1,400m trong phạm vi, che giấu khí tức độc hầu ra cũng sẽ không chỗ có thể ẩn giấu. Mặc dù là phong công cấp linh hồn, ở Lục Thiều Nhan lĩnh vực trong phạm vi, cũng sẽ bị một kích miểu sát. Bất quá, cái này độc hầu ra làm việc để ý như vậy, cẩn thận, khẳng định cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. Lâm Vũ lắc đầu, cảm giác khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Những thứ kia ẩn tội người mỗi một người đều là lão quái vật. Theo lạc hậu thời kỳ cổ đại sống đến bây giờ, càng sống càng khôn khéo giảo hoạt, đồng dạng hội học tập, hội nhận thức thế giới này, nào có dễ dàng như vậy ngã xuống đến trong hố. Lục Thiều Nhan cũng bất đắc dĩ gật đầu. Vong Ủy hội cũng gặp phải cái này chủng sự tình rất nhiều lần. Nàng cái này Diêm La cũng là bị khắp nơi phong vương cấp quỷ quái nhìn chằm chằm. Một ngày có động tác gì, tình báo liền bay đầy trời, nàng cũng không biện pháp. May mắn nàng còn có một tầng đại minh tinh thân phận quang hoàn, có thể lợi dụng ưu thế còn thật nhiều. Lại nói tiếp, cái kia độc hầu gia cùng cổ mộ có cái gì quan hệ sao? Lâm Vũ nhớ tới mới vừa thủy tinh thiềm, đột nhiên hỏi, có người nói thủy tinh thiềm nọc độc là dùng cổ mộ ngũ phương trấn thủ đứng đầu thiềm thư huyết dịch chế thành, độc hầu gia có thể lấy được thiềm thư dòng máu, sợ rằng quan hệ không tầm thường chứ. Lục Thiều Nhan lưỡng lự một cái, nói ra, cái này ta cũng không quá tin tưởng, cũng không có xác thực tình báo, có thể có chút quan hệ đi. Toán, không sao cả. Lâm Vũ lắc đầu, nói ra, dù sao ta đã đem cổ mộ triệt để làm mất lòng, cũng không kém cái thiềm thư. Có người không biết hối cải tương đương trong sương mù lẫn lộn hắc bạch tương đương ở ôm ấp tình cảm trong con buôn tương đương người bên ngoài không dám tới vạch trần. Cái này lúc, Lâm Vũ Tân đổi chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Lâm Vũ móc điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn điện báo người, là một cái số xa lạ. Trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc, vẫn là chuyển được, Huy, điện thoại di động bên kia trầm mặc một lát, mới vang lên một cái âm trầm khàn khàn nam tử tiếng cười nhẹ. Ha ha, Lâm Vũ, thủy tinh thiềm chi độc tư vị như thế nào đây? Độc Hầu gia, Lâm Vũ hơi kinh hãi, trong nháy mắt minh bạch đối diện là người nào. Cho Lục Thiều Nhan khiến cho một cái nhãn sắc, dùng môi ngữ im lặng nói Độc Hầu gia ba chữ, liền dùng nhất chủng ẩn hàm phẫn nộ cùng lo lắng ngữ khí. Biết rõ còn hỏi mà nói ra, là ngươi cho ta hạ độc, ngươi là Độc Hầu gia. Hắn cùng vô tâm quỷ mẫu có tiếp xúc sự tình, Độc Hầu gia là không biết, nhưng Độc Hầu gia trước đây liền sử dụng qua thủy tinh thiềm cái này đòn sát thủ. Lấy phong ủy hội hệ thống tình báo, đương nhiên sẽ không để sót, nếu là thủy tinh thiềm chi độc, tự nhiên cũng có thể xác định là Độc Hầu gia. Mà Lục Thiều Nhan vừa nghe là Độc Hầu gia, lập tức biến sắc, cho Lâm Vũ khiến cho một cái nhãn sắc về sau, thân hình hóa thành hư ảnh tiêu thất ở phòng làm việc. Hiển nhiên là xuống phía dưới liên hệ tình báo bộ môn, làm cho bọn họ tiến hành phản truy tung đi. Đúng, là ta, Độc Hầu gia trầm thấp mà thanh âm khàn khàn vang lên. Xem ra, quả nhiên liền Lục Thiều Nhan đều không pháp hóa giải cái này thủy tinh thiềm chi độc a. Cũng vậy, liền Dư gia lão tổ tông đều giải khai không được, chính là một cái Diêm La lại làm sao có thể hóa giải. Theo vong ủy hội tình báo đến xem, Độc Hầu gia lần đầu tiên sử dụng thủy tinh thiềm đối tượng chính là đối với địa ngục nhất vị hoàng tuyền lộ sứ giả sử dụng. Cái kia vị hoàng tuyền lộ sứ giả cũng là phong hầu cấp quỷ quái trong đỉnh nhọn tồn tại. Hơn nữa còn là trên bốn gia bên trong Dư gia huyết mạch. Nhưng là trung thủy tinh thiềm chi độc về sau, liền cái kia vị tản linh hồn hiệp ước nhân vật vô địch Dư gia lão tổ tông đều không pháp hóa giải. Cứu vớt, ngươi muốn thế nào? Lâm Vũ cố ý cắn răng hỏi. Lâm Vũ, ngươi nên rất tinh tường ta nghĩ muốn cái gì? Độc Hầu gia giễu cợt nói. Lâm Vũ lạnh lùng nói. Trung thủy tinh thiềm chi độc, ta sớm muộn hội hồn phi phách tán. Bị ngươi đoạt xá, ta cũng sẽ hồn phi phách tán. Đã đều là hồn phi phách tán, ta tại sao còn muốn tiện nghi ngươi? Yên tâm. Chỉ cần ngươi đem thân thể giao cho ta, ta liền bỏ qua ngươi linh hồn. Độc Hầu gia trầm giọng nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Vũ lạnh lùng nói. Ta có thể cùng ngươi ký hạ linh hồn hiệp ước. Độc Hầu gia cười nhẹ một tiếng. Linh hồn hiệp ước ta đã chuẩn bị xong, cũng đã ký tên, chỉ kém ngươi lạc khoản. Chờ một lát, Lục Thiều Nhan tự nhiên sẽ mang cho ngươi. Lục Thiều Nhan mang cho ta. Lâm Vũ không khỏi giật mình, đoán được Độc Hầu gia đánh tới cú điện thoại này mục đích. Hắn cố ý trầm mặc xuống, giả ra lựa chọn không chừng dáng vẻ. Qua một lúc lâu, mới hít sâu một hơi, nói ra, ngươi xác định, chỉ cần ta đem thân thể cho ngươi, ngươi đã giúp ta hóa giải thủy tinh thiềm chi độc. Ta như thế nào đi nữa hứa hẹn có ý nghĩa gì? Ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Đồng dạng, vô luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không tin tưởng. Độc Hầu gia cười lạnh nói. Nhưng này vị cao cao tại thượng Dư gia lão tổ tông vẫn là đáng giá tín nhiệm. Ta chỉ tin tưởng linh hồn hiệp ước lực lượng. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nói ra, ngươi dự định để cho ta chủ động ly khai thân thể, nhưng sau nhường tới lấy thân xác của ta sao? Dĩ nhiên không phải, Độc Hầu gia nói ra, thân thể của ngươi quá mức chân quý, vô luận là người nào ta đều sẽ không để tâm, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi tự thân đưa tới. Vì phòng ngừa ngươi chơi cái gì mờ ám, ta muốn tự thân đoạt xá ngươi, chờ ta đưa ngươi linh hồn bài xích đi ra ngoài, ta tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi linh hồn, đến lúc đó ngươi trực tiếp tiếp nhận cơ thể của ta là được. Thủy tinh thiềm cũng sẽ nghe theo ngươi mệnh lệnh, hóa giải linh hồn ngươi trong thủy tinh độc tố. Như vậy ngươi có thể yên tâm chứ? Lâm Vũ lại nói ra, đoạt xác quá trình không thể bị quấy nhiễu, cũng không pháp che giấu khí tức, ngươi sẽ không sợ có người làm cái kia hoàng tước sao? Cái này ta tự có an bài. Độc Hầu gia cười nhẹ nói, hôm qua đánh lén mẹ ngươi Vô Tâm Quỷ Mẫu, ngươi biết chứ? Lâm Vũ giả vờ chợt nói, ngươi liên thủ với nàng. Độc Hầu gia nói ra, nàng có thể theo thì cùng ta liên hệ, đến lúc đó nàng sẽ đến gặp ngươi, dẫn ngươi tới tìm ta. Lâm Vũ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, được, nhưng nàng cũng muốn ký hạ linh hồn hiệp ước, cam đoan sự tình sau sẽ không làm thương tổn ta. Tốt, Độc Hầu gia cười nhẹ một tiếng, xem ra ngươi cũng là người thông minh, biết giữ được tánh mạng mới là trọng yếu nhất, không có uổng phí ta thủy tinh thiềm chi độc, hơn nữa thân xác của ta cho ngươi, ngươi cũng không tính là quá thua thiệt. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, tự nhiên là kiếm lợi ích to lớn, buông tha một bộ tầm thường phong hầu cấp thân thể, thu được một bộ sở hữu ba chủng vương giả thiên phú phong hầu cấp thân thể. Thực lực không chỉ có sẽ không giảm bớt, ngược lại tăng nhiều, hơn nữa còn cụ bị vô cùng tiềm lực, như thế nào loại có lời. Hơn nữa, hắn nguyện ý bỏ qua thân thể của mình, cũng là có một ít cá nhân nhân tố ở trên lý do. Bất quá, ngươi làm cho Vô Tâm Quỷ Mẫu tới gặp ta, sẽ không sợ nàng bị giết sao? Lâm Vũ cố ý hỏi, nàng hợp tác với ngươi, cũng dám mạo cái này chủng phiêu lưu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.